Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Trịnh Dược rời đi tiệm sách, hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục xem sách, mà là chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi tiếp Hạ Thiên Ngữ. Đi trên đường, Trịnh Dược lại tới tiến về máy bán hàng con đường kia chỗ rẽ. Hắn quyết định không đi con đường này. Vạn nhất đi qua nhìn đến máy bán hàng lại phát nổ làm sao bây giờ? Cho nên hắn đi một con đường khác. Trịnh Dược cũng không vội, bởi vì còn có không ít thời gian. Trên đường gặp tiệm trái cây, lần này hắn quyết định lại mua 10 khỏa quả. Hắn không tin 10 khỏa 9 khỏa đều là chua. Mua trước đó Trịnh Dược đặc địa hỏi lão bản nói: "Lão bản, ngươi cái quả này ngọt sao?" Lão bản kia là một người trung niên, nhìn rất phổ thông dáng vẻ, nhưng là, đây không phải cái kia lái xe lục giai đỉnh phong sao? Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, nơi này lúc nào thay lão bản rồi? Sau đó Trịnh Dược cũng không thèm để ý, dù sao chỉ là mua quả mà thôi. Lão bản kia nhìn xem Trịnh Dược, nói, ta nếu là nói không ngọt ngươi sẽ mua sao? Trịnh Dược nhìn lão bản kia một chút, lập tức gật gật đầu. Mua a? Lão bản kia sững sờ, cười cười nói, chua. Trịnh Dược nghe không có cái gì biểu lộ, hắn yên lặng cầm trong tay quả đặt ở sạp hàng bên trên, sau đó quay người rời đi. Ngươi không phải nói mua sao? Lão bản kia có chút nóng nảy kêu lên. Trịnh Dược cũng không quay đầu lại nói, kiếp sau đi. Lão bản, ngoặc kép, cuối cùng Trịnh Dược tại cái khác trong tiệm mua 10 khỏa quà. Lão bản là cái A-di, nàng đánh cược nói khẳng định sẽ ngọt. Trịnh Dược tin, quyết định để Hạ Thiên Ngữ đương cái thứ nhất may mắn. Không bao lâu Trịnh Dược liền đến khu dạy học vực. Hắn liền trên Hạ Thiên Ngữ khóa kia tòa nhà phía dưới chờ. Ân là ngồi ở bên cạnh bụi cỏ bên trên dựa vào ghế dựa chờ. Tại Trịnh Dược chờ đợi thời điểm, Nam Cung Tiểu Hồng vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nàng trước tiên liền thấy ngồi trên ghế Trịnh Dược, vốn là muốn đi chào hỏi, nhưng là nghĩ nghĩ lại lui về góc rẽ. Lão sư bộ dạng này, rõ ràng là đang chờ người a. Buổi sáng hôm nay Đông Phương Mộc đã cùng bọn hắn cùng hưởng tin tức tốt, cho nên Nam Cung Tiểu Hồng có một chút suy đoán, không có đánh cỏ động rắn. Nàng lập tức phát tin tức cho lớp học mấy người. Bọn hắn vừa mới tan học, còn tại phụ cận. Quả nhiên, tin tức vừa mới phát ra ngoài không đến bao lâu, bên người nàng liền tụ tập toàn lớp ngoại trừ số 7 tất cả mọi người. Số 8 Giao Giao đều đến đây. Hôm nay nàng sư tỷ lên tới sau cùng thời điểm, chạy tới bên trên đặc biệt lợi hại khóa, cho nên nàng chạy tới thuần thú ban chơi. Nhìn thấy Trịnh Dược thời điểm, nàng đã nghĩ đến mục đích của đối phương. Số 2 Hoàng Bối nói, các ngươi nói lão sư ở chỗ này làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Giao Giao. Ngoặc kép, vì cái gì các ngươi đều muốn nhìn ta? Cuối cùng Giao Giao nói, sư tỷ ở phía trên lên lớp, tứ giai mới có thể tiếp xúc chương trình học, ta lên không được. Đám người ngoặc kép, số 7 đều muốn cấp 4, cái này quá kinh khủng a. Số 3 Học Vận nói, kia Đông Phương Mộc nói là sự thật. Số 4 Đông Phương Mộc bất mãn nói, vốn chính là thật tốt a, bất quá bọn hắn lúc nào thành thân. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh hỏi, sau đó tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Giao Giao. Giao Giao thở dài một tiếng, sớm biết nàng hôm nay không đi thuần thú ban, rời trước ngày ấy, ta đi, lão sư tốt hố. Số 6 Dương khó chịu nói, thiệt thòi chúng ta còn như vậy thương cảm, tình cảm lão sư chạy tới thành thân, vẫn là số 7 loại kia yêu nghiệt. Đám người gật đầu, lão sư không tử tế. Nhìn, Vũ Tịch tiên tử xuống tới. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói, lúc này tất cả mọi người nhìn sang, bọn hắn nhìn thấy Vũ Tịch tiên tử sắc mặt mang theo ý cười, bước nhanh đi vào bọn hắn Trịnh lão sư phía trước, mà bọn hắn Trịnh lão sư cũng mặt mỉm cười đứng lên, còn đem bàn tay ra ngoài. Vũ Tịch tiên tử thì tự nhiên mà vậy nắm tay giao ra. Sau đó hai người tay trong tay vai sóng vai cười rời đi khu dạy học vực. Những người khác ở phía sau mắt thấy hết thảy, mặc dù đã sớm biết, nhưng là tận mắt thấy vẫn là như vậy. Có ý tứ a, các ngươi nói chúng ta bây giờ nhảy ra ngoài, bọn hắn có thể hay không thẹn thùng buông tay ra? Số hai hoàng bối nhiều hứng thú nói. Sau đó cả đám trực tiếp lui về sau mấy bước. Độc lưu số hai hoàng bối tại phía trước. Ngoặc kép, số hai hoàng bối có chút bất đắc dĩ nói. Ta vừa nói chơi, đều là bị yêu vương chi nữ hại. Một cái là về hưu đỉnh cấp thuần thú lão sư. Một cái là đỉnh cấp yêu nghiệt học thần. Cái này nếu là hù đến bọn hắn, đến lúc đó khóc chính là bọn hắn những người này. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, ta cảm giác tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Những người khác gật gật đầu. Số 2 Hoàng Bối, ngoặc kép, xem ra không thể kéo. Phải đi giải quyết hết yêu vương chi nữ. Không thể nô dịch cũng muốn đi thử một chút hiệu quả. Không có hiệu quả cũng muốn đánh một trận. Ân, tuần thú thuật đối người hiệu quả cơ bản không có. Phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lúc này số 1 Nam Cung Tiểu Hồng hiếu kỳ nói, lão sư cùng số 7 hôn lễ là lúc nào? Cái này hỏi tự nhiên là Giao Giao. Sau đó tất cả mọi người lại nhìn về phía Giao Giao. Giao Giao cảm giác mình một ngày bị chú mục 3 lần. Quả nhiên đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Nhưng là vấn đề này nàng trả lời không được. Còn không có định, mua hẳn là sẽ nói với các ngươi. Đến lúc đó có phải hay không liền muốn giao phần tử tiền? Số 6 Dương đột nhiên hỏi. Sau đó từng cái mộng bức. Bọn hắn không có gì tiền. Giao Giao buông tay. Dù sao nàng không cần giao. Nhà mình tỉ tỉ kết hôn, đương muội muội, làm sao có thể cần giao phần tử tiền? Nàng lại không lấy chồng, vẫn còn con nít. Những người khác nha, thực sự không được, vậy liền làm công đi. Tuổi trẻ các tu chân giả. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đi trên đường. Hạ Thiên Ngữ vốn là muốn đi máy bán hàng cái hướng kia, nhưng là bị Trịnh Dược kéo đến sát vách con đường kia. Làm sao không đi bên này? Trên đường ý tưởng đột phát, chúng ta còn có thể thuận tiện đi công viên dạo chơi. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là vẫn đi theo Trịnh Dược đi một con đường khác. Trịnh Dược đi trên đường mở miệng nói, ta lo lắng bên kia máy bán hàng lại nát. Không cần lo lắng, lần trước là ta vừa mới thăng cấp, không thể khống chế tốt cường độ. Hiện tại không đồng dạng, ta đã khống chế rất khá. Hạ Thiên Ngữ tràn đầy tự tin nói, quả nhiên còn muốn lấy đập. Sau đó Trịnh Dược gật gật đầu, ừ, một tiếng nói, ta tin ngươi, vậy tại sao không đi bên kia? Hạ Thiên Ngữ bĩu môi nói, Trịnh Dược không nói gì, mà là xuất ra một viên quả nói, thử một chút. Hạ Thiên Ngữ tiếp nhận quả, thuận tiện cắn miệng, nói, chua. Trịnh Dược không tin, lấy tới thử dưới, quả nhiên là chua. Sau đó hắn xuất ra viên thứ hai đưa cho Hạ Thiên Ngữ, nói, thử lại lần nữa. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ ăn vào một viên cuối cùng. Trịnh Dược ăn vào thứ 9 quả, hắn gặm im mồm bên trong quả, cắn răng từ khóe miệng gạt ra mấy chữ, gian thương, gạt ta. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, vui vẻ cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi mua ngọt, không có ta ngươi cũng ăn không được ngọt. Trịnh Dược nhìn một chút Hạ Thiên Ngữ khóe miệng, vô ý thức gật đầu, như thế thật. Hạ Thiên Ngữ nhớ ra cái gì đó, mặt trực tiếp liền đỏ lên, nàng lập tức đem Trịnh Dược mặt đẩy lên đi một bên. Khẩn trương nói, đừng làm loạn. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, đến cùng là ai làm loạn? Lớn trên đường cái, hắn còn không đến mức làm chuyện gì.